Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Lão Quản Gia. Hàn Phong lay động qua bình nguyên, đem bụi tuyết nhấc lên thủy triều, từ từ tuyết lớn bên trong, có một người cưỡi ngựa, nghịch gió hướng phía phương Bắc tiến lên, thuận đại đạo, do xua khống chế lấy chiến mã, tiến vào Moldavia lĩnh biên giới. Vó ngựa đạp xuống, tóe lên điểm điểm vụn băng, cùng nhau đi tới, trên đường dòng người càng ngày càng nhiều. Không chỉ là lui tới địa hành long thương đội, còn có thật nhiều đánh lấy các loại cờ hiệu xe ngựa. Bọn hắn có lẽ là thương nhân, cũng có thể là đơn thuần đi du ngoạn kẻ có tiền. Dù sao đồng dạng bình dân cũng sẽ không ở mùa đông tiêu hao quý giá nhiệt lượng. Về phần ven đường những cái kia vội vàng đông lang trượt tuyết, cơ bản đều là ngư dân hoặc là thợ săn, bởi vì muốn đi trước không có đường mép nước cùng rừng rậm, không tiện cưỡi ngựa đón xe, cho nên trượt tuyết là lựa chọn tốt nhất. Đông lang a, chú ý tới kia một đám lôi kéo trượt tuyết, vui sướng chạy màu trắng cỡ lớn loài chó, Joshua không khỏi lắc đầu. Danh tự này nghe vào đẹp trai, trên thực tế nó tập tính kỳ thật cùng Husky không sai biệt lắm. Hắn nhớ được bản thân năm đó còn nuôi qua một con. Đẹp trai ngược lại là đẹp trai, ký ức trở lại cực kỳ lâu trước đó. Lúc kia, phân tranh đại lục vừa mới khai phục, bản thân vẫn là một người tại Viễn Nam dốc sức làm. Ngẫu nhiên trên đấu giá hội thấy được một đầu đông lang. Nguyên bản căn bản không có ý định nuôi chiến sủng, hắn không hiểu thấu liền ra mua. Chờ một chút, đó là ai? Phía trước tựa hồ hiện lên một cái quen thuộc thân ảnh màu đen. Do xua hồi ức bị đánh gãy, ánh mắt của hắn lập tức tập trung, nhìn về phía phương xa. Cái kia từ chủ thành phương hướng người tới ảnh, theo bản năng lẩm bẩm nói, rất quen thuộc. Vẻn vẹn một chút liền để hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Trạng huống này không khỏi để do xua nghiêm túc. Hắn thôi động ngựa tiếp cận cái kia chậm rãi thân ảnh. Nhưng càng đến gần, hắn lại càng thấy đến quen thuộc. Lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra đó là ai. Thẳng đến một lúc sau, hắn cùng người kia mặt đối mặt thời điểm, nghi hoặc mới bị giải khai. Do xua kinh ngạc nói, lão quản gia, Van, mà tên là Van, mặc màu đen quản gia phục lão nhân khi nghe thấy thanh âm sau thì là có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn quanh một chút, sau đó tại phát hiện Joshua về sau, liền mỉm cười xuống ngựa, nho nhã lễ độ cúi người chào nói. A, đã lâu không gặp, Joshua thiếu gia, không có trả lời, Joshua trong hai mắt tràn đầy kinh nghi bất định hoang mang. Hắn đồng dạng xuống ngựa, liền vội vàng đi tới đem lão quản gia đỡ dậy, sau đó cấp tốc cau mày nói, tóc của ngươi, tay, hắn có chút thô lỗ nắm chặt lão quản gia tay, chăm chú nhìn, mà lão nhân cũng vẻn vẹn mỉm cười nhìn chăm chú Joshua. Mặc cho hắn nhìn, kia là một cánh tay của lão nhân, làn da đã lỏng, nếp nhăn bao trùm tại trên đó. Đến gần lời nói, thậm chí có thể mơ hồ trông thấy màu xanh mạch máu cùng gân kiện. Mà trên cánh tay cơ bắp đã sớm không còn ngày xưa cường kiện. Nhìn chăm chú lên đôi tay này, Joshua cảm thấy có một cỗ lửa giận vô danh từ ở sâu trong nội tâm dâng lên. Kia là thuộc về thế giới này Joshua phẫn nộ. Van, nhà Radcliffe lão quản gia. Từ đó thân xuất sinh bắt đầu liền một mực chiếu cố hắn. Bọn hắn cùng nhau sinh sống vài chục năm. Quan hệ cùng phụ tử không có gì khác nhau. Thậm chí có thể nói như vậy. Van so Joshua phụ thân càng thêm quan tâm hắn. Trên thực tế, chính là đối vị này cùng một chỗ sinh sống vài chục năm lão quản gia quá mức quen thuộc. Cho nên hắn mới có thể vì đôi tay này mà cảm thấy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Ở trước mắt người đàn ông này trên thân, thời gian dấu vết lưu lại ở khắp mọi nơi. Cho dù kia mái đầu bạc trắng bị chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, nhưng vẫn là toát ra già yếu khí tức. vô số nhỏ bé nếp nhăn trải rộng trên mặt của hắn. Tuy nói để khuôn mặt của hắn càng thêm góc cạnh rõ ràng, có thể điều này cũng làm cho người lần nữa xác nhận hắn suy yếu. Y theo lẽ thường, tựa hồ rất bình thường. Vị này gọi là Văn Nam Tử trung niên, cùng gia tộc khác lão quản gia cũng không cái gì khác biệt. Mà bề ngoài của hắn cùng tuổi của hắn chính tương xứng, dù sao Văn cùng phụ thân của hắn cùng tuổi. Mà phụ thân cũng đã hơn 50, năm 60 nam tử trung niên, trải qua gian nan vất vả, thân kinh bách chiến, tóc trắng phơ cũng không phải là kiện chuyện rất kỳ quái. Nhưng đây chính là không bình thường địa phương, vô luận phàm là vẫn là do xua phụ thân, đều không phải là phổ thông thông nam tử trung niên. Không nói trước cái khác, Lẫm Đông bá tước bé cua The Radcliffe là một vị hoàng kim giai kỵ sĩ. Ý vị này hắn tự nhiên tuổi thọ có 200 năm. Chú ý bảo dưỡng sống 300 năm cũng không phải việc khó. Năm 60 tuổi đối loại người này tới nói thậm chí còn ở vào toàn thịnh kỳ. Mà Van, đương Joshua ra đời thời điểm, Van nhìn qua 18-20 tuổi, đương Joshua tại lãnh địa chạy tán loạn khắp nơi. Một bên chiếu nhìn hắn Van nhìn qua 18-20 tuổi. Đương Joshua có thể vung vẩy cự kiếm phụ thân ở một bên mặt lạnh lấy chỉ đạo thời điểm. Ở bên cạnh lẳng lặng cười. Bưng lên nước trà Van nhìn qua vẫn là 18-20 tuổi. Cho dù là đương Joshua đã tòng quân, bởi vì trường sĩ quan nghỉ mà quay về lãnh địa thời điểm. Cái thứ nhất chạy đến hoan nghênh hắn chiêu đãi hắn Van vẫn là 18 tuổi chừng 20 tuổi bộ. Dáng, quá khứ Joshua từng hướng phụ thân của mình hỏi thăm qua vấn đề này coi như đây là một cái ma huyễn. Thế giới. Nhưng thanh xuân bất lão vẫn như cũ là cái nan đề. Ngoại trừ tinh linh bên ngoài, hắn rất khó nghĩ ra có chủng tộc gì là trời sinh dung nhan vĩnh trú. Nhưng là không cần đến đã từng chủ nhà Radcliffe đại nhân trả lời. Chính hắn kỳ thật cũng biết, một cái tóc đen, con mắt là kim hồng sắc, có bình thường lỗ tai người, không thể nào là tinh linh, nhưng cũng tuyệt không phải nhân loại. Điểm ấy không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên là trường sinh loại, mãi cho đến cuối cùng, bá tước đại nhân đều không có chính diện về hắn vấn đề này. Chỉ là mơ mơ hồ hồ nói vài câu, dù sao ngươi về sau nhất định sẽ biết. Loại vấn đề này không có ý, nghĩa, loại hình lời nói, kỳ thật đối với loại vấn đề này, phân tranh đại lục bên trên nhân loại kỳ thật tuyệt không quan tâm. Joshua cũng giống vậy, bên người trường sinh loại nhiều như vậy, không chừng người thường xuyên đi uống rượu quầy rượu ông chủ chính là một cái tinh linh. Ai có tính nhẫn nại từng cái chứng thực, nhưng là lần này khác biệt có thể để cho một cái trường sinh loại già yếu thành bộ dáng như thế sự. Tình, không hề nghi ngờ cùng gần nhất phát sinh một dãy chuyện có quan hệ cùng Joshua cái chết của phụ thân có quan hệ. Chấn thủ chi địa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Van, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Joshua ngẩng đầu nhìn thẳng lão nhân trước mắt hai mắt, thái độ hùng hổ dọa người. Trả lời ta, từ sau khi xuyên Việt, chiến sĩ luôn luôn có loại không chân thực mê mang cảm giác. Mặc dù nơi này hết thảy đều không hề nghi ngờ là chân thật bất hư. Có thể hắn lại không có cái gì trên thực chất cảm xúc. Hết thảy đều là quen thuộc vừa xa lạ, như gần như xa, nhưng bây giờ thì khác. Trái tim kịch liệt cổ động, huyết dịch nương theo lấy nộ khí nước vọt khắp toàn thân. Joshua hai mắt lãnh khốc vô cùng, phảng phất muốn đâm xuyên hư không. Trực chỉ kia không biết tên địch nhân, chấn thủ chi địa. Tóc trắng quản gia tựa hồ đang do dự. Hắn trầm ngâm một hồi. Đạo, thiếu gia của ta, ngươi bây giờ còn không thể biết. Vì cái gì? Ngôn từ gần như uy hiếp. Joshua hướng bước về phía trước một bước. Phảng phất không có chút nào thể diện chất vấn. Bởi vì thiếu gia ngươi không có tư cách. Cũng không có để ý Joshua chất vấn. Van cùng quá khứ đồng dạng. lấy nhẹ nhàng ngữ khí trả lời nói, muốn biết, như vậy thì nhất định phải kế thừa phụ thân ngươi xưng hào. Trở thành Moldavia chủ nhân, thủ hộ mảnh đất này lãnh chúa. Cái này là không thể vi phạm, khắc vào ta thực chất bên trong khế ước. Tư cách, ngắn ngủi thán phục một tiếng, do xua cật giác được một loại không thể tưởng tượng nổi hoang đường. Lẫm đông bá tước bé cua chỉ có một cái hậu duệ, kia chính là ta, duy nhất người thừa kế. Sau khi hắn chết thậm chí đều không cần hoàng đế trao tặng danh hiệu liền có thể tự động kế thừa. Tước vị, ta, Joshua, là mảnh đất này thiên nhiên lãnh chúa. Hiện nay ngươi cùng ta nói ta không có tư cách. Như vậy ai có, cái kia không biết từ nơi nào tới thúc thúc. Nói đến đây, Joshua không khỏi lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Ánh mắt hung ác nói ra, cũng đúng. Hắn cũng có quyền kế thừa, như vậy giết chết hắn liền tốt, cũng không trả lời vấn đề này. Tóc trắng lão nhân dùng hơi có vẻ ảm đạm con mắt màu vàng hồng nhìn một chút do xua tay trái tay. Phải cổ tay, sau đó nhíu nhíu mày, đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Tư cách, cũng không phải là cái gì một loại nào đó hư ảo danh hiệu, mà là xác xác thật thật vật. Phảng phất tại châm trước ngôn từ, một lát sau, Van mở miệng chậm rãi nói, mà Joshua cũng kiên nhẫn nghe, ta cũng không biết lão gia đem nó để ở nơi đâu. Bất quá ngươi hẳn phải biết, đến tột cùng là cái gì, lại ở đâu, ta lại làm sao có thể biết. Xin tin tưởng ta, thiếu gia, đây hết thảy cũng không phải là ta không muốn nói, mà là không thể nói. Joshua cũng không phải là sẽ rông dài cái chủng loại kia người. Phát giác Văn tựa hồ là thật trở ngại, thệ ước, không thể nói về sau. Hắn cũng lười nói bánh xe lời nói, dứt khoát điều ra hệ thống. Một lời không hợp chính là một cái điều tra thuật ném ra. Điều tra phán định, đẳng cấp nghiền ép tính ưu thế, thuộc tính nghiền ép tính ưu thế, điều tra thành công tính danh. Van Amers mô bản, chắc tuyệt chủng tộc, thần cơ chủng tộc kỹ năng, thần cơ hóa, cùng huyết mạch tương liên khế ước giả cộng minh, hóa thân thành vũ khí đẳng cấp, khế ước giả đã tử vong, đẳng cấp cưỡng chế vì một bảng thuộc tính, khế ước giả đã tử vong, toàn thuộc tính cưỡng chế làm cơ sở giá trị hình thể, trung đẳng hình người dị giới sinh mệnh HP. Khế ước giả đã tử vong, HP cưỡng chế làm cơ sở giá trị thể lực giá trị. Khế ước giả đã tử vong, thể lực giá trị cưỡng chế làm cơ sở giá trị hóa thân vũ khí. Amos chảm long kiếm trạng thái, sinh mệnh trôi qua, còn sót lại sinh mệnh 10 ngày. Chức nghiệp, đời thứ 6 đối hoang thần dùng thần cơ, quản gia thiên phú. Khế ước giả đã tử vong. Cưỡng chế xóa bỏ tất cả thiên phú kỹ năng. Khế ước giả đã tử vong. Cưỡng chế xóa bỏ tất cả kỹ năng trang bị. Màu đen quản gia phục cường đại vũ khí. Trung tâm quản gia. Vân vân. Ngừng một chút. Phiền phức trước ngừng một chút. Joshua cảm giác có chút không được tốt quá độ ngoài ý muốn lượng tin tức để hắn hung hăng lấy làm. Kinh hãi. Biểu lộ đều trở nên cổ quái. Thần cơ. Joshua nhớ mang máng, xuyên qua trước bản thân chiến đoàn bên trong có một đoạn thời gian thường xuyên nâng lên cái từ này. Diễn đàn bên trên cũng là phi thường lửa nóng, nghe nói là một cái siêu chân quý cấp khế ước chủng tộc. Cụ thể năng lực hắn lúc trước bởi vì chuyên tâm khai hoang truyền kỳ phó bản vạn giới tế tự tràng. Không chút quan tâm, ký ức dần dần rõ ràng, Joshua nhớ lại rất nhiều tin tức. Thần cơ khế ước nhiệm vụ xác thực ngay tại Bắc Địa Đế Quốc. Thật là khó khăn vô cùng. Còn hạn chế thời gian. Chờ hắn công lược xong vạn giới tế tự tràng lúc sau đã kết thúc. Toàn thế giới chỉ có không cao hơn 10 người khế ước thành công. Đám kia may mắn còn cố ý cùng một chỗ giấu giếm tình báo. Làm toàn bộ nhiệm vụ quá trình đều sương mù nồng nặc. Thời gian trôi qua. Dậy sóng hạ nhiệt độ, thần cơ cũng đã trở thành trong truyền thuyết chủng tộc, nhưng bây giờ đối ứng xem ra, thần cơ năng lực hẳn là hóa thân thành vũ khí, mà còn chờ cấp khẳng định không phải tầm thường. Tựa như lão quản gia hóa thân Amos Trảm Long Kiếm, đây chính là Lẫm Đông Bá Tước dựa vào thành danh cường đại cự kiếm, đã từng chém giết qua 12 đầu Bạch Long, cưỡng bức Bắc Địa Bạch Long Nguyên ký kết hòa bình khế ước. Mà thần cơ nhiệm vụ người đề xuất, tựa hồ chính là Moldavia nhà Radcliffe, chôn sâu ở ký ức chỗ sâu tin tức dần dần khôi phục. Joshua có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, thông qua hai thế giới tình báo so sánh, hắn chợt phát hiện, chính mình sở tại nhà Radcliffe tộc đã từng tham dự qua trong trò chơi lịch sử tiến trình. Thông qua giải rác tin tức, hắn thậm chí có thể suy đoán xuất từ nhà trấn thủ chi địa bên trong đến tột cùng trấn thủ lấy thứ gì, mà bây giờ cái gọi là dị biến lại là chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn không có đoán sai, kia thật là thứ không tầm thường a. Bất quá so sánh với những này, hiện nay càng quan trọng hơn là Van sinh mệnh trôi qua trạng thái. Van, Joshua nhìn trước mắt lão quản gia, chau mày, bây giờ chân tướng đã bị hắn đại khái phán đoán ra. Thế là liền dứt khoát đem nói làm rõ nói, ngươi ngày giờ không nhiều, ngoặc kép, Van trầm mặc không nói, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đại khái đoán được. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Phải biết, trước kia ta vẫn cho rằng, làm ta kế thừa gia tộc về sau, ngươi vẫn là quản gia của chúng ta. Nhi tử ta kế thừa gia tộc, ngươi vẫn như cũ là quản gia của chúng ta. Joshua chỉ là nhìn thẳng Van, ngươi là ta trọng yếu nhất người nhà. Ta chỉ là muốn biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì. Chỉ thế thôi, ngoặc kép. Van ngẩng đầu nhìn về phía Joshua, nguyên bản cặp kia màu đỏ mà vành biên giới viền vàng con mắt đã bởi vì làm sinh mệnh lực trôi qua mà trở nên không còn sáng tỏ, bọn chúng đục ngầu nhưng là vẫn như cũ sắc bén. Ta rất cảm động, rốt cục mở miệng, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, dùng cực kỳ nghiêm túc âm điệu nói, có thể thề ước chính là thề ước. Ta nhiều nhất nói cho ngươi một chút râu ria đồ vật. Ta như ngươi thấy, cũng không phải là nhân loại. Tại hồi lâu trước đó, ta cùng trưởng bối của ta cùng nhà Radcliffe trưởng tử nhất hệ định ra khế ước cho các ngươi phục vụ. Khế ước này để chúng ta đồng sinh cộng tử. Hiện nay lão gia chết rồi, ta tự nhiên cũng không còn sống lâu nữa. Nói đến đây, tóc trắng lão nhân bái, ta rất xin lỗi, không thể bảo vệ tốt lão gia. Cái khác ta không thể nhiều lời. Cho dù là ngươi đoán ra tới, ta cũng không thể nói. Trừ phi ngươi trở thành gia chủ. Trừ phi ngươi gánh vác lên nhà Radcliffe tộc kia trầm trọng nhất một phần trách nhiệm. Không phải ta đem không thể nói cho ngươi chân tướng. Tuyết lớn bên trong, trầm mặc lan tràn. Sau nửa ngày, Joshua mới mở miệng nói. Ta đại khái hiểu, chiến sĩ thở dài, đem trên người tuyết đọng tung ra. Cái này thở dài bị hàn phong thổi phá thành mảnh nhỏ, biến mất tại tuyết bay bên trong. Như vậy, hiện nay chỉ còn lại 10 ngày tuổi thọ ngươi. Bây giờ lại muốn đi đâu? Không cần vì ta bi thương. Sờ lên bản thân con ngựa kia. Tóc trắng lão quản gia nhìn xem mặt không cảm xúc Joshua, khẽ cười nói. Vì thực hiện trách nhiệm mà chết, là chiến sĩ vinh dự nhất kết thúc. Vô luận là lão gia vẫn là ta, đều không thẹn lương tâm. Hiện nay ta muốn nói, chỉ có một việc. Xoay người, Van đưa lưng về phía Joshua, nói một câu nói như vậy. Hắn âm điệu ý vị thâm trường. Hiện nay, nhà của chúng ta có 7 khách không mời mà đến. Tương đối tiếc nuối là ta hiện nay trạng thái không được tốt, như vậy, ta sẽ đem những này rác rưởi quét rớt, liền cùng ngươi trước kia làm đồng dạng. Joshua minh bạch hắn đang nói cái gì, sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Như vậy, chúc ngươi may mắn, chủ nhân của ta, ngoặc kép, tạm biệt, Van, lão quản gia trèo lên yên ngựa, hướng phía cùng Moldavia lĩnh phương hướng ngược nhau bay đi, mà Joshua thì là lửng lùng nhìn xem phương xa, trở thành cái kia trấn phong chi địa lãnh chúa à, hắn thấp giọng nói. Sau đó cười lạnh một tiếng, tầm mắt cuối cùng là bị tuyết lớn che lấp, chỉ có cái bóng mơ hồ chủ thành tường thành, cái kia không xa ngàn dặm đi vào Bắc Địa, ý đồ cùng hắn cướp đoạt tước vị thúc thúc, là ở chỗ này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.